Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 25, góc truyện audio.com. Công việc chất cao như núi cũng có nghĩa Sasuke lại thức trắng đêm làm bù cho mấy ngày cậu nghỉ. Công ty vẫn phát triển bình thường nhờ cộng sự Shikamaru và thằng ngố bạn thân thì công việc đờ si san sẻ một chút. Hai người họ TS giúp chứ ca phải nhân viên. Tê mê tôi nghĩ là, HNM sao mình ca góp hết mấy công ty lớn thành một công ty hàng đầu nhỉ, Naruto lẩm bẩm. Ý của Naruto nghe cũng ổn đấy, sao tất cả cùng điều hành vậy có phải đỡ mệt hơn ca, Shikamaru nói. Chuyện đó từ từ tính sau. Bây giờ mấy cậu lo giúp tôi chuyển hết mấy cái kiểm duyệt tào lao này đi đi, Sasuke nói. Cậu ca thấy mệt hửm sạc, Naruto, ngậm mồn vô, Dobe, Sasuke, hơn một giờ sáng nhưng tất cả vẫn ở công ty. Sakura Ino và Hinata cũng bận rộn ca kém. Vài ba giấy tờ ca quan trọng cũng làm xong. Còn mấy giấy tờ cần kiểm duyệt kỹ vẫn còn chất cao như núi, mai làm tiếp chỗ này ca xong trong một đêm đâu. Shikamaru, đúng đúng. Cậu làm cái quái gì mà xây công ty to chà bá vậy cha? Naruto đuổi thẳng tay tỏ vẻ mệt mỏi. Tại nhà Uchiha, Sakura vẫn ngồi đánh máy tính điều tra tình hình sơ bộ của công ty, cô mệt mỏi thở dài, đôi mắt lục bảo nhìn lên đồng hồ khi bây giờ đã 2 giờ sáng. Tắt máy tính, cô ôm lấy đống đơn kiểm duyệt mà Sasuke đã mang về. Đặt bút ký lược bỏ vài tờ thì Sasuke về. Cô mau chóng cất lại tất cả lau lại bàn. Sasuke mới vào nhà đã ngồi thẳng trên ghế, gương mặt đầy mệt mỏi. Sasuke, hôm nay anh vất vả cả rồi. Sakura cầm ly nước từ từ đi ra. Vì kỳ nghỉ dài hạn kia mà anh lại thêm cái gánh nặng nặng đấy. Sasuke nhếch mép, thôi đi nào Sasuke, đâu phải hoàn toàn tại em. Trễ lắm rồi, anh ngủ đi, mai lại phải dậy sớm đi làm. Sakura nhanh chóng chuyển chủ đề. Quả thật hôm nay rất mệt mỏi nên khi tới giường cậu đã nhanh chóng ngủ mất. Cô đặt đôi môi mỏng của mình lên môi cậu cũng câu nói nhỏ. Anh thật sự vất vả rồi. Cô nằm lấy bên cạnh cậu và ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Papa, mama, trễ rồi trễ rồi. Sarada gọi to. Sakura bật dậy nhìn đồng hồ khi đã điểm 7 giờ. Cô chạt khỏi giường cúi thấp người nói nhỏ, versus Sarada con có thể tự mình chuẩn bị mà đúng không? Sakura nháy mắt tỏ ra rất tin tưởng Sarada. Dạ, Sarada chạy đi thay đồ. Cô mỉm cười, rồi nhanh chóng nấu bữa ăn sáng và bento cho Sarada. Sasuke-kun anh dậy chưa? Sakura gọi, HNM, cô làm VSCN rồi đưa Sarada tới trường. Hình như từ khi có con cô ấy quên luôn mình hay sao ấy. Sasuke tự thắt cà vạt. Hôm nay phải tranh thủ làm nhanh để tối nay có bữa ăn ra trò nữa. Đưa Sarada tới trường định về thì gặp Hinata và mọi người. Rồi cô cũng họ tới siêu thị lớn bậc nhất Konoha để mua một vài thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc do các cô nghĩ ra cho mấy ông chồng. Theo tình hình trên thì tối Sasuke nhịn rồi cây cây. Ao chạy đây lỡ ăn đá vào mồn. Nguyên nhân, đã ra chép lâu mà còn ngắn. Cách chương.